Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Trần Quân Lâu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì sau khi Phương Hàn tiêu diệt được Kiều Đỉnh Tiên Tôn và thu phục được Bạch Hy, hắn có ý định là thâu tóm xong tiền tài của hai thương hội này thì để cho bọn họ tiếp tục kinh doanh. Một là có thể gom tiền, hai nữa là có thể thâu tóm tin tức rồi các kiểu nửa điệu. Hắn định chuẩn bị gom góp lên một ít thì khoảng 1-2 tháng sẽ trở về. Nhưng sau đó thì gặp một cái thương hội mà đại khái là có một tòa thành được làm bằng gỗ thì phải. Thì xem có chuyện gì xảy ra hay không, bởi vì theo kế hoạch thì hắn còn phải mau chóng trở về để giải cứu Yên Thủy Thiên. Đây là thương hội gì? Nhìn bộ dạng trông rất lạ. Thương hội này tựa hồ khá lớn, bảo bối cũng đầy đủ, còn lớn hơn nhiều so với Bạch Hoàng Thương Hội hay Cửu Đỉnh Hiên. Phương Hàn vận chuyển thiên vị pháp tắc của mình, một hơi phun lên phía trên của Tam Thật Tam Thiên Chí Bảo. Trên mặt của Tam Thật Tam Thiên lập tức xuất hiện rất nhiều bóng ảnh. Quả nhiên, trong tòa thành này tựa hồ có tài liệu của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Phương Hàn thôi toán. Hiện tại đã đạt đến thiên vị cảnh, có thể thôi toán rất nhiều chuyện. Bây giờ Phương Hàn dùng thiên vị pháp tắc suy tính ra các loại tài liệu của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo ở nơi nào. Trong tòa thành do ám hương mộc cấu thành này, có tài liệu cần để ngưng luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, nhưng cụ thể là tài liệu gì, ở đâu thì không thể suy tính được, bởi vì hiện tại cảnh giới quán còn quá thấp, thiên vị pháp tắc cũng chưa hoàn toàn viên mãn. Nếu như là cao thủ ở cấp bậc hư tiên, thậm chí có thể tính ra và lấy được số tài liệu này chỉ như đi dạo mà thôi. Trong đó phát sinh ra biến hóa gì, hắn cũng có thể dễ dàng xem như là vân tay của mình vậy. Bởi vì cảnh giới càng cao thì suy tính càng chu toàn. Nhưng mà thế này thì Phương Hàn cũng đã rất hài lòng rồi. Hả? Cẩm Tú Phủ. Tòa thành trì này gọi là Cẩm Tú Phủ ư? Phương Hàn đi bộ tới gần tòa thành, phát hiện người buôn bán tới lui ra vào trong tòa thành đều là đại nhân vật, không có cao thủ nào ở dưới bất tử chi thân. Trên đại môn thì có viết 3 chữ tỏa ra tú khí, gọi là Cẩm Tú Phủ. Cẩm Tú Phủ tựa hồ là thương hội bài danh thứ 24 trong tu chân đại thế giới, thế lực còn cường đại gấp cả 100 lần so với Bạch Hoàng Thương Hội. Chủ nhân của Cẩm Tú Phủ này có thực lực thâm sâu khó lường, tuy không bằng bảo chủ của Phân Bảo Nham, thế nhưng cũng chưa từng có người dám tới Cẩm Tú Phủ gây nháo sự. Nhớ lại một số tư liệu, Phương Hàn tiếp tục đi tới đại môn. Hiện tại hắn đang thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, lại biến thành bộ dạng đoạt mệnh thư sinh. Bộ dáng đúng là của một công tử ca của thế lực cực lớn, khí chất ngạo nghễ bá đạo. Vị tu sĩ này xin dừng bước, nhất định phải nộp 1 vạn thuần dương đan mới được tiến vào Cẩm Tú Phủ buôn bán. Thời điểm mà Phương Hàn tiếp cận với đại môn Cẩm Tú Phủ thì lập tức xuất hiện 2 nữ tử mặc cẩm y đi tới. Tiến vào thành không ngờ lại phải trả 1 vạn thuần dương đan sao? Rất tốt. Phương Hàn thầm thấy kinh hãi nhưng trên mặt là bộ dạng không quan tâm, tùy ý nắm ra 3 vạn thuần dương đan để vào trong tay 2 nữ tử. 1 vạn viên là phí tổn vào thành, còn 2 vạn cho mỗi người 1 vạn là muốn hỏi thăm đường. Ta đang muốn mua một số tài liệu để luyện chế pháp bảo, không biết tới nơi nào mua sắm thì mới là tốt nhất. Vị tu sĩ này, xin người ấy thu hồi lại đan dược, chúng ta chỉ thu phí tổn vào thành thôi. 2 cẩm y nữ tử sắc mặt không đổi đem 2 vạn đan dược trả lại Phương Hàn. Về phần người muốn mua sắm tài liệu luyện chế pháp bảo thì Cẩm Tú Phủ ta thứ gì cũng có, chỉ cần bỏ ra đan dược là được. Vậy sao? Phương Hàn hơi chú ý tới 2 nữ tử cẩm y này, cư nhiên là trưởng sinh bí cảnh nhất trọng. Tránh ra. Thời điểm Phương Hàn đang muốn tiến vào trong thành, đột nhiên sau lưng có một cỗ đại lực oanh kích tới. Cỗ đại lực này đầu tiên là ẩn giấu trong không gian, như rồng xuyên toa hư không, ẩn núp tới bên người Phương Hàn rồi mới bạo phát. Loại thủ đoạn điều khiển không gian này quả là lô hỏa thần thanh. Hừ. Thân thể Phương Hàn không hề nhúc nhích, kích ra một cỗ lực lượng trực tiếp xé rách cỗ đại lực này, thậm chí thần niệm quán trực tiếp nhìn tới nơi phát ra cỗ đại lực thì ra là một tráng hán từ phía sau mà tới. Nhưng mà chém giết trong tu chân đại thế giới thì sẽ bị trừng phạt, hắn cũng không tiến hành phản kích, chẳng qua chỉ khẽ xoay người đã nhìn thấy một loạt đại hán toàn thân mặc nhuyễn giáp màu đen tuyền đi ra khỏi không gian, mà từ trong không gian lại xuất hiện một cỗ chiến xa. Vừa rồi những đại hán kia cũng không phải là muốn giết Phương Hàn, mà là muốn Phương Hàn tránh sang một bên, để mở đường cho chiếc xe chở chủ nhân của bọn họ. Thiếu chủ của chân quân lâu giá lâm, tù sĩ, người mau chóng tránh ra, không nên cản đường. Trong ánh mắt đại hán vừa phát ra lực lượng muốn đẩy Phương Hàn lóe lên kỳ quang, tựa hồ đối với hành động của Phương Hàn bất động thanh sắc, có thể hóa giải tu vi của hắn mà thập phần kinh ngạc. Đại hán này chính là nhân vật tu luyện pháp tốc không gian tới đỉnh, một thân pháp lực không biết tu luyện bí pháp gì mà có tới ngàn ức mã lực. Phải biết rằng tu sĩ trụ quang cảnh bình thường đạt tới đỉnh phong cũng chỉ có 800 ức, chỉ có các loại thần thú mới được trên ngàn ức, mà đại hán này cư nhiên có pháp lực hùng hồn như vậy, cũng không biết là người phương nào. Tu sĩ, mau tránh đường, không thể đắc tội với thiếu chủ chân quân lâu, đoán chừng ngươi là người mới tới tu chân đại thế giới. Tương hội chân quân lâu chính là bài danh thứ 10, là một đại cự đầu của Sa Bà đại thế giới đó. Hai nữ tử cầm y trông thấy Phương Hàn tựa hồ như muốn tranh chấp, liền tiến lên kéo Phương Hàn qua một bên. Chân quân lâu là thương hội bài danh thứ 10, thương hội này quả là lớn. Sau khi Phương Hàn bị kéo qua một bên, hắn cũng không hề phát tác, mặc cho đám những đại hán áo đen kia thông đường. Sau đó một cỗ chiến xa từ hư không chậm rãi chạy vào trong thành. Phía trước cư nhiên dùng cự long 9 đầu để mà kéo xe. Đây là cửu đầu thần long. Loài rồng này có địa vị rất cao ở trong long tộc, thậm chí là viễn cổ long tộc đã tuyệt chủng, cư nhiên lại bị người ta dùng để kéo xe. Phương Hàn mùa đầu cửu đầu ngoan sư kia cũng chỉ là hậu đại còn sót lại của cửu đầu thần long mà thôi. Thưởng cho hai nữ tử kia. Thời điểm chiếc xe qua thành, trong xe chuyển tới một thanh âm đầy lãnh ngạo. Dạ. Một đại hán áo đen cung kính gật đầu, hai tay đỡ lấy, hai túi pháp bảo xuất hiện, bên trong có đầy đan dược, thậm chí còn có hai kiện pháp bảo. Phương Hàn tùy ý liếc mắt nhìn, lập tức thấy được trong túi pháp bảo có tối thiểu 100 vạn viên đan dược. Hai kiện pháp bảo đều là hạ phẩm đạo khí có phẩm chất vô cùng tốt. Không ngờ lại thưởng số tiền lớn như vậy. Trong nháy mắt hắn cảm giác được thiếu chủ của chân quân lâu này là kẻ phú quý bức người, xem đan dược như rác rưởi. Khen thưởng lớn như vậy khiến hai nữ tử chỉ có thể tiếp nhận, mặc cho đám đại hán áo đen bảo hộ vừa dẫn chiến xa cự đại tiến vào thành. Hai vị thiếu chủ của chân quân lâu này dẫn theo phái đoàn thật lớn à? Phương Hàn nhìn đám người đã rời đi toàn bộ mới mở miệng hỏi hai vị cẩm y nữ tử. Cứ như vậy tiến vào trong cẩm tú phủ, vậy là muốn mua bảo bối gì sao? Chân quân lâu nếu như đã là thương hội bài danh thứ 10, vậy thì còn vật gì mà bọn họ không thể mua được chứ? Không phải, thiếu chủ chân quân lâu này là tới tìm tiểu thư cẩm tú phủ nhà ta, đã tới rất nhiều lần rồi. Chân quân lâu vẫn muốn cùng kết thông gia với cẩm tú phủ. Đáng tiếc là tiểu thư của chúng ta không thích người này. Thế nhưng thiếu chủ chân quân lâu lại càng tới nhiều hơn, mãi rồi, thành thói quen. Một nữ tử giải thích cho Phương Hàn, nàng cũng nhìn ra Phương Hàn thực sự có chút bản lĩnh. Cả đám hắc yểm vệ của chân quân lâu đều trải qua bí pháp tế luyện, thể chất đặc thù, sức chiến đấu siêu cường, là những cỗ máy giết chóc đáng sợ. Mặc dù chỉ là nhân vật động thiên cảnh, thế nhưng có thể giao thủ cùng với trụ quang cảnh, thậm chí là tạo vật cảnh. Phương Hàn có thể đơn giản hóa giải đã thể hiện ra bản lĩnh của hắn cũng không phải dùng để trưng chơi. À, nguyên lai là vậy. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua. Ta muốn mua một vài món tài liệu để luyện chế một kiện bảo bối. Những tài liệu này phi thường đặc thù, là vật chất chỉ có ở tiên giới. Không biết là có thể mua trong thành này không? Người muốn mua vật chất chỉ có ở tiên giới ư? Hai cẩm y nữ tử lúc này mới nhìn thẳng vào Phương Hàn. Vẻ mặt họ tràn ngập kinh ngạc. Những vật chất đó đều có giá trị cực lớn, hơn nữa cũng không dễ dàng lấy ra buôn bán. À, về phương diện giá cả thì không thành vấn đề. Phương Hàn bất động thành sắc nói, hơn nữa hôm nay ta không muốn tranh chấp với thiếu chủ chân quân lâu là do có chuyện muốn làm. Nếu không, ta sẽ cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Chút đồ này hắn ban cho thì có là gì chứ? Trong lúc nói chuyện, hắn đồng thời cũng phất tay, lập tức hai cẩm y nữ tử mỗi người 100 vạn thuần dương đan, còn có hai kiện pháp bảo trong túi pháp bảo đều bay tới tay hắn. Sau đó tay hắn toát ra hỏa diễm hừng hực, đốt chút đồ này thành tro bụi. Ngươi! Hai cẩm y nữ tử quá sợ hãi. Ừ, phần thưởng mà thiếu chủ chân quân lâu ban cho không bằng 1/10 phần thưởng mà ta sẽ ban cho các ngươi. Phương Hàn lạnh lùng cười, trên tay lại xuất hiện hai túi pháp bảo, mỗi người 1.000 vạn thuần dương đan, hai kiện trung phẩm đạo khí. Một kiện là thần huyền đao, một kiện là tiên huyền kiếm. Đao kiếm phối hợp, uy lực cực lớn. Hai người các ngươi thậm chí có thể dựa vào đó đối phó với nhân vật bất tử chi thân. À, hai cẩm y nữ tử trông thấy Phương Hàn lại ném trả hai túi pháp bảo, đã triệt để sợ ngây người, lập tức mở túi pháp bảo ra, quả thật phát hiện trong đó có hai kiện trung phẩm đạo khí, một đao một kiếm, phối hợp lẫn nhau, phẩm chất tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với phần thưởng của thiếu chủ chân quân lâu ban cho. Như vậy làm sao được? Hai cẩm y nữ tử lẩm bẩm. Không sao, thứ này đối với ta mà nói cũng chỉ là một sợi lông thôi, ta chỉ không quen nhìn bộ dáng cao ngạo của cái tên thiếu chủ chân quân lâu kia, một nhân vật nho nhỏ mà cư nhiên dám kiêu ngạo như vậy. Nếu ở tại... Trong mắt của Phương Hàn, hắn cố ý bắn ra quang mang hùng lãnh, phóng tức ra một tia khí tức của hồng hoang tổ long. Trong nháy mắt, hai nữ tử cẩm y dường như thấy được ở trong vô tận tinh hà có bóng dáng cự đại tồn tại, sâu trong linh hồn các nàng run rẩy lên. Nếu ở nơi đó, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Đây là người phương nào, địa vị không ngờ lại lớn như thế. Hai nữ tử cẩm y nhìn nhau, núi không hiển, nước không lộ, cư nhiên lợi hại như vậy. Khẳng định lán có địa vị phi thường lớn, ta vừa cảm nhận được khí tức mán phóng thích ra, quá kinh khủng. Cho dù đối mặt với phủ chủ cẩm tú phủ chúng ta, cũng không khiến sâu trong linh hồn ta phải run rẩy như vậy. Tốt rồi, các người cất bảo bối ta ban cho đi, dẫn ta đi gặp tiểu thư của các ngươi. Ta muốn đàm luận một đại sự liên quan tới sinh ý. Phương Hàn thể hiện xong công phu, lúc này mới nói tới trọng điểm. Được, công tử, mời, ta sẽ đi thông báo. Hai nữ tử lúc này đã biết sự lợi hại của Phương Hàn cho nên vội vàng dẫn hắn vào trong thành. Cẩm tú phủ ở trong thành bên ngoài nhìn vào đã thấy lung linh tinh xảo. Thế nhưng bên trong sắc màu rực rỡ, từng toàn lầu các tu kiến như những bụi hoa tươi vậy, điểu ngữ hương hoa tràn ngập khắp nơi. Phương Hàn cũng có loại năng lực kiến tạo không gian này, thế nhưng lợi dụng không gian tới mức tinh diệu như vậy, chỉ sợ là cao thủ ngoài giới vương cảnh mới có thể làm ra được. Mỗi một căn lầu các đều là một phường thị, một số đại nhân vật đều tiến vào trong đó, tự nhiên cũng được những nữ tử cẩm y tiếp đãi. Phác Tú Nhi, người đang phòng thủ tới đây làm gì? Hôm nay đến phiên người thủ vệ cơ mà. Thời điểm Phương Hàn và Phác Tú Nhi tiến vào cẩm tú phủ, một mỹ phụ trung niên bay tới thuận miệng gọi hai người lại. Mỹ phụ trung niên này liếc nhìn Phương Hàn, sau đó hỏi Phác Tú Nhi, ngữ khí có phần không tốt. Hôm nay thiếu chủ chân quân lâu tới, các người chạy loạn khắp nơi, còn ra thể thống gì? Hạnh sư thúc, vị công tử này có đại sinh ý muốn gặp tiểu thư, cần ta đi thông chi một tiếng. Phác Tú Nhi vội vàng nói. Công tử muốn gặp tiểu thư, đại sinh ý ư? Trên mặt của mỹ phụ trung niên chợt lóe lên cái vẻ không biết lượng sức mà nói. Đại sinh ý gì, ta đều có thể làm chủ. Đại sinh ý hơn 100 triệu đan dược sau, thậm chí 1 tỷ đan dược ta cũng có thể. Hôm nay tiểu thư phải gặp thiếu chủ của chân quân lâu, không tiếp bất cứ khách nhân nào khác. Vậy à, nếu là 10 triệu, 100 triệu sinh ý thì sao? Trong mắt Phương Hàn lóe ra hùng quang, hung dữ nhìn mỹ phụ trung niên này, lập tức khiến mỹ phụ này toàn thân chấn động, mồ hôi toát ra đầm đìa. Nàng chỉ cảm thấy trong một sát na bản thân dường như rơi vào ác mộng vô tận. Ký tức của người này thật hung hãn, giống như hồng hoang đại thần, cổ xưa hoang vu, thiên uy thật là mênh mông, rốt cuộc là có địa vị gì. Sau đó nàng ra sức quần quại vùng vẫy thoát khỏi ác mộng, lại đang thấy Phương Hàn mỉm cười, tựa hồ như chưa phát sinh chuyện gì. Người này thâm sâu khó lường, bằng vào khí tức hoàn toàn khiến ta phải sinh ra sợ hãi, khiến ta không thể tự kiềm chế được. Phải biết rằng ta chính là cao thủ động thiên cảnh. Toàn thân mỹ phụ trung niên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Phương Hàn đã thay đổi hoàn toàn, nhất là khi nghe thấy Phương Hàn nói ra đại sinh ý 10 triệu, 100 triệu đan dược. Loại sinh ý này quả thật là quá lớn, hơn nữa với thực lực thâm sâu khó lường của Phương Hàn thì nói chuyện hẳn không phải là giả dối. Sư thúc, vị công tử này quả thực có tài lực hùng hậu, vừa rồi còn ban cho chúng ta. Phác Tú Nhi bay tới bên người của Hạnh Dung, sau đó nhỏ giọng thuật lại mọi chuyện. Cái gì? Hắn ban cho các người mỗi người 1000 vạn đan dược và 1 kiện trung phẩm đạo khí ư? Xuất thủ thật là hào phóng. Sắc mặt của trung niên mỹ phụ trở nên ngưng trọng, sững sờ một chút, sau đó trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. À, vị công tử này, tại hạ Hạnh Dung là chấp sự của Cẩm Tú Phủ. Ngươi muốn gặp tiểu thư nhà ta bản đại sinh ý, sợ rằng hôm nay không thể được rồi. Ta biết, bất quá ta nhìn tiểu thư nhà ngươi cũng không có hứng thú với thiếu chủ chân quân lâu. Lại nói ta cũng muốn gặp thiếu chủ chân quân lâu xem hắn như thế nào. Mọi người cùng nhau bàn chuyện làm ăn, chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Phương Hàn phất tay một cái, lại một túi pháp bảo bay ra, bên trong có chứa 3000 vạn thuần dương đan và 1 kiện trung phẩm đạo khí, tiền tài hùng mạnh. Như thế nào? Bách điện Linh Dương Châu, trung niên mỹ phụ Hạnh Dung nhìn vào túi pháp bảo, kiện trung phẩm đạo khí kia là một hạt châu màu bích lục, ở trên mặt có hoa văn tia chớp, nàng vừa mừng vừa sợ, Kiện trúc phẩm đạo khí này là sinh ra từ trong tinh hoa của lôi điện, được ngưng luyện thành pháp bảo, lực công kích cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể ký thác thần niệm của mình, tu thành hóa thân, là dạng pháp bảo cực kỳ tinh khiết. Công tử đã tha thiết như vậy, ta cũng sẽ thử đi truyền lời một tiếng. Xin công tử tới Quý Tân Lâu để chờ, chỉ một nén nhang thời gian, ta sẽ trở lại thông báo. Trong lúc nói chuyện thì Mỹ Phụ Trung Niên Hạnh Dung dẫn Phương Hàn tới một căn lầu các non xanh nước biếc, sau đó kêu vài nữ tử cầm y mỹ mạo tới hầu hạ, trà thơm dâng lên, khoái trà cư nhiên biến ảo ra các loại tiên hạc phượng hoàng, lá trà trong suốt bọt nước rung rinh như có linh tính. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết đây là một loại rượu phẩm dị loại ở trên tiên giới được gọi là linh hạc tiên vụ trà. Thời điểm mà Phương Hàn chờ đợi uống trà thì ở một nơi sâu trong Cẩm Tú Phủ, cỗ xe ngựa chiến xa của thiếu chủ Trần Quân Lâu đã chậm rãi ngưng ở trước mặt một tòa lầu các màu hồng. Thiếu chủ, người tu sĩ trên đường vừa rồi tu vi thập phần cao thâm, trong nháy mắt ta cảm thấy được sát cơ của hắn, chỉ sợ lai lịch kẻ này có vấn đề. Một lão giả mặc y phục màu xám có làn da khô héo như cái chân gà, đứng bên cạnh chiến xa, khom người nói. Lão giả này tựa hồ như một cao thủ là quản gia, nhìn làn da khô quắt thế nhưng trong đó lại chảy ra một loại khí tức quỷ dị, giống như tất cả linh khí đều ngưng tụ thành một điểm, giống như khô nhưng lại giống như thịnh, không khô cũng không thịnh. Vậy à, tu sĩ này cư nhiên dám biểu hiện ra sát khí đối với ta sao? Vậy thì cha xem, phải cha, sau đó âm thầm giết chết là được. Trong chiến xa chuyển ra âm thanh làm cho người ta sợ hãi. Vâng, sẽ theo lời thiếu chủ, nhưng mà thiếu chủ, tiểu thư của Cẩm Tú Phủ luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với ngài, mà tu vi của nàng cực cao, thiếu chủ cũng không thể ép buộc, cứ như vậy cũng sẽ không có tiến triển gì đặc biệt. Ta sợ tiếp tục như vậy, thiếu chủ sẽ mất đi kiên nhẫn. Lão giả da khô ngữ khí thong dong, tựa hồ như là muốn giết một người thì cũng phải bàn bạc thật kỹ vậy. Kiên nhẫn nữa, trong thời gian tu luyện dài dằng dẵng còn không đủ kiên nhẫn sao? Ta có đủ kiên nhẫn hơn bất cứ kẻ nào. Thiếu chủ ngồi trong chiến xa, dù gì nói. Hơn nữa ta tới đây không chỉ là vì mục đích của tiểu thư Cẩm Tú Phủ kia, mà là vì mảnh vỡ của một kiện pháp bảo trong đó. Ta biết rồi, nguyên lai âm mưu chính thức của thiếu chủ chính là mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Thần Đao. Trong truyền thuyết là mảnh vỡ tiên khí, là kiện tiên khí của một trong những vị thiên quân lợi hại nhất trên tiên giới, Vĩnh Hằng Thiên Quân. Trong điển tịch tiên giới có ghi lại, Vĩnh Hằng Thiên Quân là một trong số những vị thiên quân là quân chủ trí cao vô thượng của tiên giới, đặt ngang hàng với Tai Nạn Thiên Quân, Hỗn Độn và Hỗn Loạn Thiên Quân. Trong chư thiên vạn giới, Vĩnh Hằng Thiên Quân ở tại thời điểm rất nhiều đại kiếp đã ban xuống tổng cộng là 16 kiện pháp bảo Vĩnh Hằng Tiên Khí, có pháp bảo giấu trong một số bí tàng, có pháp bảo lại bởi vì đại kiếp nạn mà bị phá vỡ, nhưng trong đó như cũ vẫn ẩn chứa một tia pháp tắc tiền đạo. Trong Cẩm Tú Phủ có giấu một khối mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Thần Đao, tìm được nếu như có thể luyện hóa thì quả thật là có được thiên đại chỗ tốt. Lão giả khô gầy kia gật đầu. Ta tự nhiên muốn lấy cả người lẫn bảo. Chiến xe khẽ động, một thanh niên mặc nho phục dáng người thon dài, hai tay trống trơn, sắc mặt giống như cái bình ngọc từ trong đó đi ra. Toàn thân của thanh niên này toát ra một loại khí chất ẩn chứa, khó có thể nói rõ, thế giới ẩn giấu trong mi tâm. Có thể thấy được tiêu ký nhàn nhạt thẩm thấu qua làn da, giống như những đạo phủ văn cổ xưa. Các ngươi chờ bên ngoài đi, ta và Ngô quản gia vào là được. Trong lúc nói chuyện, thanh niên này đã biến mất không thấy gì nữa, mà lão giả khô gầy bên cạnh hắn liền phân phó vài câu với đám đại hán áo đen gọi là hắc yểm vệ ở bên cạnh. Mấy vị hắc yểm vệ cường đại thân thể lóe lên liền bay ra ngoài. Sau đó Ngô quản gia đi theo thiếu chủ tiến nhập vào bên trong. Một chiếc giường ngà tinh mỹ dùng màn lụa màu hồng phấn bao phủ, trong đó có một thiếu nữ đang đả tọa. Trước mặt thiếu nữ này là một mảnh tinh quang, đao phong không ngừng lưu động, chìm nổi lên xuống theo từng nhịp thở của nàng. Phiến đao phong này có thể tùy ý cắt nát hết thảy, hiện ra từng tầng không gian. Trong tầng tầng không gian kia còn có bóng dáng của tinh hà mênh mông. Tiểu thư, thiếu chủ của Trần Quân Lâu lại tới, ngài có muốn gặp hắn hay không? Đúng lúc này một nữ tỳ vội vã đi vào, sau khi tới gần chiếc giường ngà, cô nàng này nhẹ nhàng quỳ xuống mà nói. Thiếu chủ Trần Quân Lâu lại tới ư? Hừ, đúng là dã tâm của lang sói, đơn giản là thôi toán được trong tay ta có khối Vĩnh Hằng Đao Mang mà thôi. Khối đao mang này chính là mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Thần Đao, trong đó ẩn chứa vô thượng pháp tắc tiền đạo. Nếu như có thể tham ngộ, tu vi của ta sẽ đột tiến rất nhanh. Vị tiểu thư này đứng lên khỏi giường, lạnh lùng nói. Nhưng mà địa vị của Chân Quân Lâu lại ở trên Cẩm Tú Phủ chúng ta, cũng không còn cách nào. Có rất nhiều sinh ý đều phải gặp mặt đối phương, thôi thì gặp một lần vậy. Tiểu thư, có một công tử thần bí cũng muốn tới gặp ngươi. Đúng lúc này một mỹ phụ trung niên đi vào, chính là Hạnh Dung. Công tử thần bí gì? Ánh mắt thiếu nữ khẽ động, để đao mang nhập vào cơ thể. Là như vậy, Hạnh Dung nhìn tiểu thư rồi dùng thần niệm truyền lại, lần nữa kể lại chuyện gặp Phương Hàn. À, người này cũng có lai lịch không nhỏ, vậy đi, đồng thời mở tiệc chiêu đãi thiếu chủ Chân Quân Lâu và cả người kia nữa. Thân thể thiếu nữ theo gió mà bay, mang theo một làn hương thơm ngát, tùy ý đi ra ngoài, Hạnh Dung vội vàng lóe lên mà đi theo. Tề thiếu chủ, xin mời ngài vào bên trong, tiểu thư đang trang điểm một chút, lát nữa sẽ tiếp kiến. Vài vị cẩm y nữ tử dẫn thiếu chủ của Chân Quân Lâu tới hành lang, rồi đi tới một nơi u tĩnh. À, khi bình thường tới tiểu thư các người ra sức khước từ không chịu gặp ta, sao hôm nay lại dứt khoát vậy? Tề thiếu chủ đặt mông ngồi xuống, sau đó cười nói, ánh mắt đã thấy tỷ nữ bưng lên một chén trà thơm, và Ngô quản gia phía sau hắn chỉ đứng thẳng, sau lưng không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng gỗ. Thế nhưng cũng không ai dám xem thường lão nhân này. Mà khi tề thiếu chủ vẫn nâng chung trà lên đang muốn uống, sắc mặt hắn thoáng cái lại thay đổi, bởi vén trông thấy vài nữ tử cẩm y lại chuẩn bị thêm hai chung trà. Trong đó có một bộ là thiên tinh thạch hỗn hợp với linh hồn, bảo thạch để chế tạo. Đây là trà cụ mà tiểu thư Cẩm Tú Phủ thường dùng. Mà bộ còn lại thì cũng giống như thế, đều là lãnh noãn hoàng ngọc hiếm thấy, mài thành, cực kỳ chân quý. Rất hiển nhiên tiểu thư Cẩm Tú Phủ tại thời điểm chiêu đãi hắn còn thuận tiện chiêu đãi người khác. Không, phải nói là tại thời điểm mời người khác thuận tiện chiêu đãi hắn. Công tử, mời ngài đi bên này, tiểu thư đang chờ. Đúng lúc này hắn nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài truyền vào, đúng là tên tu sĩ bị thuộc hạ quán va chạm tại cửa thành. Hiện tại đang được người của Cẩm Tú Phủ cung kính mời vào trong nội phủ, cũng ngồi ngang hàng với hắn. Hử? Phương Hàn vừa bước vào phòng lập tức thấy một thiếu niên sắc mặt như bảo ngọc, mi tâm có một đạo phù văn cổ xưa đang ngồi đó, bên người hắn còn có một lão nhân khô gầy. Trên người lão nhân khô gầy kia tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, cư nhiên còn trên cả thần thú Bạch Hy. Cửu đỉnh tiên tôn nữa, ra nhưng dẫn cường mãnh, thần niệm nội liễm, giống như khô mà lại giống như thịnh. Đây là thiếu chủ của Chân Quân Lâu sau, cảnh giới không hề dưới ta, trên người hình như có pháp bảo gì đó. Trong lòng Phương Hàn suy tính tu vi của tên thiếu chủ này, nhưng mà trên người kẻ này tựa hồ có một kiện pháp bảo để che giấu tu vi, mà Phương Hàn lại không có thôi toán được lão nhân khô gầy kia, hiển nhiên là cảnh giới cao hơn hắn, thiên vị pháp tắc còn đầy đủ phong phú hơn mình. Một mặt suy tính, một mặt hắn ngồi vào vị trí cũng nâng chung trà lên chuẩn bị uống. Út ra ngoài. Tề thiếu chủ đột nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ. Cái gì? Phương Hàn tựa hồ như không nghe rõ, hàng lông mày nhíu lại. Ta bảo ngươi cút ra ngoài. Ở đây không phải nơi ngươi có thể nán lại. Tề thiếu chủ gằn từng chữ. Ha ha, thật là kiêu ngạo. Phương Hàn cười khan một tiếng. Nơi này là Cẩm Tú Phủ. Ta là khách nhân của tiểu thư mời tới. Ngươi dựa vào cái gì? Ngô quản gia, đá văng thằng này ra cho ta. Tề thiếu chủ trực tiếp cắt ngang lời nói của Phương Hàn, phất tay một cái. Vâng, thiếu chủ. Lão nhân khô gầy gật đầu, thân thể khẽ động, ảo ảnh liên tiếp tràn ngập không gian, một ngón tay của hắn bắn tới mi tâm của Phương Hàn. Nhất chỉ này rõ ràng là sát chiêu, mà không đơn giản là đá văng địch nhân ra ngoài. Ở trong tu chân đại thế giới cấm chém giết, thế nhưng lão nhân Ngô quản gia này, một khi xuất thủ lại không hề cố kỵ chút nào, không xem quy củ ra gì, khinh thường quy tắc. Hắn chỉ là một tên quản gia, một tên nô tài mà đã sát thần tiếu ngạo trời xanh, giống như chí tôn, nhìn đời bằng nửa con mắt. Muôn vàn ảo ảnh phong tỏa không gian, ở bên trong thời không nhỏ hẹp này, tuyệt sát nhất chỉ bắn tới, khiến Phương Hàn có cảm giác không thể trốn. Hắn tựa hồ cảm giác được chính mình bị hút vào một cái hắc động trong vũ trụ, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Trường sinh bát trọng, cường giả vô thượng, hỗn động cảnh, tâm tư của Phương Hàn khẽ động, lập tức nhận ra lão nhân khô gầy này không ngờ là một đại nhân vật lợi hại như vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa là lại đi làm quản gia cho người ta. Cường giả mà hàng phục được đại nhân vật này sẽ là cái dạng gì, hư tiên hay là chân tiên? Một chỉ này cực kỳ hung mãnh, cho dù là nhân vật giới vương cảnh chỉ sợ cũng không trốn được, trừ phi là nhanh chân đào tẩu, liều mạng để bản thân trọng thương. Thế nhưng Phương Hàn thì không hề đào tẩu mà vẫn ngồi yên bất động, tay hắn giống như mộng mị lóe lên biến thành long trảo. Trên mặt long chảo còn có lân phiến dày đặc. Tất cả hợp thành văn tự thượng cổ của long tộc cứng cáp, từng tầng lân phiến hiện ra trong thế giới. Trên đầu ngón tay Long Chảo còn có nước lửa, âm dương, luân hồi, vương bá, tai nạn, các loại vô thượng đại đạo. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là điểm kịch độc chân khí trong suốt. Đây là... Trông thấy Long Chảo của Phương Hàn nghênh đón một chỉ, ánh mắt của lão nhân Ngô quản gia lóe lên. Thế nhưng thế công vẫn như trước, ngón tay của hai người đụng vào nhau. Oanh! Phương Hàn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp oanh kích vào thân thể. Cỗ lực lượng này dường như là từng cái thế giới khô héo được khảm vào không gian, sau đó mục nát, rồi lại niết bàn trọng sinh, một lần nữa sinh ra sinh cơ cự đại. Lực lượng khô thịnh kia như muốn hoàn toàn thay đổi và thao túng mỗi tấc huyết nhục trong cơ thể mình. Đại khô vinh thuật, đây là một trong những môn đạo thuật lợi hại của 3.000 đại đạo. Diêm lúc này trong Hoàng Tuyển Đồ cả kinh. Không sao, tâm niệm vừa động, thân thể Phương Hàn biến hóa giống như tự huyễn vậy, ở trạng thái nửa kết hợp với bát bộ phủ đồ. Lực lượng của đại khô vinh thuật này trực tiếp oanh kích vào bát bộ phủ đồ, muốn phá hư hết thảy. Thế nhưng Long Châu Chí Tôn ở phía trên bát bộ phủ đồ khẽ xoay tròn, lực lượng của đại khô vinh thuật đã bị nó trực tiếp thu nạp, biến mất vô tung ảnh. Lão tặc, ngươi dám không để ý tới quy củ mà động thủ sao? Phương Hàn thoáng cái nhờ vào lực lượng của bát bộ phù đồ trong cơ thể, hóa giải đi một chỉ của lão nhân khô gầy, sau đó triển khai phản kích. Hắn vẫn ngồi bất động, ngón tay biến ảo, năm ngón tay biến thành quyền đầu, cách không ra quyền, kinh khí bắn ra. Oanh! Hư không dung chuyển, một đạo quyền đầu như lưu tinh đánh tới trước mặt lão nhân khô gầy. Lúc này lão nhân đã lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ rằng Phương Hàn cư nhiên lợi hại như thế. Chính mình dùng một chỉ thi triển ra đại khô vinh thuật cũng đều bị đón đỡ thành công. Lực lượng dung nhập vào cơ thể đối phương lại biến mất vô tung ảnh. Dường như thân thể đối phương là một thế giới cự đại. Hơn nữa hắn cũng không biết được tu vi của Phương Hàn cao thấp thế nào. Tu vi của hắn chính là trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Trong tu chân đại thế giới cao thủ như mây, cự đầu như mưa thì cũng đứng ở vị trí đỉnh phong, tiếu ngạo tu chân giới. Đừng xem hắn chỉ là một lão quản gia, thực ra chân quân lâu là một cái thương hội cự đại, quyền lực còn lớn hơn cả thiếu chủ, chính là tâm phúc tuyệt đối của lâu chủ chân quân lâu. Hắn giết người chưa bao giờ dùng quá một chiêu. Đối với Phương Hàn, cái loại tu sĩ nho nhỏ này, hắn tự tin có thể tùy ý diệt sát một cách nhẹ nhàng, thế nhưng thật không ngờ là không thể thu thập được đối phương mà còn bị phản kích lại. Động thiên hư không, âm dương ngũ hành, luân hồi chi bản, đạo thuật kịch độc. Một quyền này của Phương Hàn cách không phản kích đánh ra, nhìn giống như một đoàn lưu tinh chói lọi. Trong đoàn lưu tinh này còn ẩn chứa luân hồi bàn, thủy hỏa chi lực, còn có lực lượng của đại kịch độc thuật nữa. Hiện tại Phương Hàn đã tấn thăng thiên vị cảnh, tu vi phóng đại nhiều lần. Lượng hấp thu nguyên khí tiên giới đã đạt tới một trình độ khủng bố. Mỗi ngày hấp thu được ngàn vạn thuần dương đan, hơn nữa vận dụng hoàng tuyền đồ càng thêm thuần thục, thậm chí có thể đem luân hồi bàn cật lực áp xúc thành một đoàn hư vô trong không gian, cô động lại co thành một đoàn rồi bạo phát ra, trong nháy mắt có thể hủy diệt cả tinh cầu. Đây là thủ đoạn sau khi cảnh giới tăng lên lĩnh ngộ được. Chỉ công kích nho nhỏ này mà cũng muốn chống lại ta sao? Thiên huyễn hư không, phân ly biến ảo, thế giới khô thịnh, hỗn động chân nguyên. Ngô đại quản gia chỉ lạnh lùng cười khi đối mặt với phản kích của Phương Hàn, thân thể liên tục chấn động trong không gian. Một thế giới khô vàng hiện ra trong quyền ảnh của Phương Hàn, tạo thành một cái hỗn động, lại nuốt quyền ảnh của Phương Hàn vào trong. Hừ, thần niệm của Phương Hàn khẽ động, quyền ảnh xen lẫn trong động rồi nổ mạnh, từng tầng không gian vỡ ra, giống như hàng trăm ngàn mảnh kính được dựng đứng trước mặt hai người, sau đó thì bị một cự chùy đập nát. Lão nhân khô gầy hừ lên một tiếng trầm muộn, lùi lại 3 bước, sắc mặt kinh nghi bất định, tựa hồ như rung động vì sức chiến đấu cường đại của Phương Hàn. Hơn nữa trên mặt hắn còn xuất hiện một tia khí lưu màu xanh biếc, tựa hồ như đã trúng độc, là trúng đại kịch độc thuật, hỗn động pháp tắc, bức ra kịch độc, thân thể quán lập lòe vận chuyển hỗn động pháp tắc, sau đó há miệng nhổ ra một cỗ khí xanh bắn lên hư không, tự nhiên có thể ép được một tia kịch độc còn sót lại của đại kịch độc thuật ra. Có thể thấy được là hỗn động pháp tắc của người này tinh thuần cỡ nào, chỉ thiếu chút nữa là có thể nếm thử và vượt qua lôi phạt tiên giới. Nhưng mà lôi phạt của tiêm giới cũng thập phần mãnh liệt, cao thủ hỗn động bí cảnh đỉnh phong mà tiếp nhận cũng là cửu tử nhất sinh. Lão giả khô gầy này cũng không dám thử, cho nên cố áp chế lực lượng của mình ở một mức độ không dám tăng lên, cũng không dám đi lĩnh ngộ pháp tắc hư tiên. Nhưng mà hỗn động pháp tắc của hắn tinh thuần đủ có thể làm tan rã một tia đại kịch độc thuật của Phương Hàn lưu lại. Ngươi cho rằng bức bách độc khí là có thể bình yên vô sự sao? Phương Hàn lần nữa cười lạnh, một chỉ búng ra, Không gian bên người lão giả khô gầy cư nhiên hóa thành vài cái khôi lỗi dữ tợn. Không gian khôi lỗi, trong đó có một đầu khôi lỗi càng giống càng không giống với người thường, phảng phất như được ngưng tụ ra từ ánh sáng, chính là một cái quang nhân. Thời gian chi lực trong đó cuộn trào như nước, cư nhiên chính là khôi lỗi thời gian. Đáng tiếc chính là hiện tại cảnh giới của Phương Hàn quá thấp, nếu như làm cho đại khôi lỗi thuật tiếp tục tăng lên một tầng bậc, dùng bất hủ vật chất trong thân thể có thể ngưng luyện cho một đầu khôi lỗi tạo vật, thậm chí sau này có thể luyện chế thành thiên vị khôi lỗi hay là thế giới khôi lỗi. Đầu khôi lỗi này phát ra tiếng gầm thét như muốn đoạt hồn người ta, thoáng cái chui vào thân thể lão giả khô gầy rồi nổ mạnh. Độc khí của đại kịch độc thuật còn sót lại đã bị lão nhân bức ra, thế nhưng thân thể còn chưa vững lại, bây giờ lại bị đám khôi lỗi này chui vào thân thể rồi nổ mạnh. Nguyên bản thân thể hắn khô gầy, thoáng cái giống như là khí cầu bành trướng lên, huyết nhục khắp nơi đều đẫy đà, trong đó còn run rẩy như núi lửa sắp phun trào, cả người tựa hồ thoáng cái nổ bung ra. Không tốt, trong ánh mắt của lão giả khô gầy lóe ra vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi, quanh thân lập tức xuất hiện vô số hỗn động, thân thể liên tục lay động, bụp một cái, cư nhiên chấn áp được vụ nổ trong thân thể, chẳng qua thất khiếu chảy ra máu tươi, trong máu tươi thậm chí còn có cả hỏa diễm, đó là do lực lượng thiêu đốt tuổi thọ còn sót lại. Thoáng cái lão giả khô gầy đã bị thương, ít nhất là bị tổn hao mất 5-6 vạn năm tuổi thọ. Tốt, tốt, tiểu bối rất tốt, ta tung hoành thiên địa 10 vạn năm, Khô Vinh Trần Quân danh tiếng lừng lẫy, thật lâu đã không còn ai nhớ nữa. Hôm nay người cư nhiên có thể khiến ta bị thương, xem ra ta phải giết chết người mới có thể để thế nhân biết rõ Khô Vinh Trần Quân ta lợi hại thế nào. Lão giả tuy bị thương thế nhưng không hề tổn hại tới hình tượng hùng vĩ của mình. Móng tay khô gầy nhúc nhích chậm rãi bức bách về phía Phương Hàn. Mà Phương Hàn không thèm để ý, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, thân thể bắt đầu long hóa, từng tia khí tức của Hồng Hoang Tổ Long trên người hắn bắn ra. Sau lưng là hàng triệu tỷ tinh thần hà lưu, trong đó loáng thoáng hiện ra bộ dáng của Hồng Hoang Tổ Long thật đang ngủ say. Hử? Lão nhân khô gầy trông thấy một màn này lập tức dừng bước ngay, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ, tình cảnh thoáng cái trở nên khẩn trương, hao khí ngưng trệ. Thật là lợi hại, công tử thần bí này không ngờ có thể chống lại Khô Vinh Chân Quân. Khô Vinh Chân Quân này chính là tối đại quản gia của Chân Quân Lâu, trên thực tế là nhân vật số 2. Tề Chân Quân thường xuyên bế quan để tham ngộ vô thượng pháp tắc tiền đạo, hết tài sinh ý đều do Khô Vinh Chân Quân quản lý, thủ đoạn cường hoành, tu vi cao thâm. Công tử thần bí này cơ nhiên lại có thể chống lại được hắn. Trong Cẩm Tú Phủ có một số ánh mắt cường đại đều nhìn rõ hết thảy mọi chuyện phát sinh, trông thấy Khô Vinh Chân Quân quản gia đấu đá với Phương Hàn, tất cả đều âm thầm khiếp sợ, suy đoán về lai lịch của công tử thần bí này. Tiểu thư, vị công tử thần bí này có địa vị không nhỏ đâu, Khô Vinh Chân Quân cũng không làm gì được hắn, thế lực sau lưng người này chỉ sợ càng lớn hơn, nếu như có thể lôi kéo, chúng ta đây cũng không sợ đối kháng với Chân Quân Lâu, chỉ cần là phủ chủ tham ngộ được vô thượng thần thông, vượt qua tiên giới lôi phạt tấn thăng hư tiên, là có thể chống lại Tề Chân Quân của Cẩm Tú Phủ. Chúng ta có thể bài danh trước 10 trong những thương hội tại tu chân đại thế giới, đạt được càng nhiều quyền du dịch và sinh ý, tài phú cũng sẽ nhiều gấp trăm lần so với hiện tại. Lúc này phía sau một bức bình phong, tiểu thư Cẩm Tú Phủ bên cạnh còn có mỹ phụ trung niên đang quan sát tình huống bên ngoài. Công tử thần bí này có thực lực thật mạnh, khí tức lại có tư vị cổ xưa, hoang vu, đến từ khi mà thiên địa mới hình thành. Tiểu thư Cẩm Tú Phủ nói, đi, chúng ta ra ngoài cản họ lại. Trong lúc nói chuyện, thân thể tiểu thư đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo đào mang bất định, cắt ngang giữa Phương Hàn và Khô Vinh Chân Quân. Đây là... bảo bối của ẩn chứa một tia pháp tắc tiền đạo, vật gì đây? Thân thể của Phương Hàn khẽ động, thu hồi lại ký tức vào cơ thể, bởi vì hắn thấy trong cỗ đào mang này có xuất hiện một vị thiếu nữ đang chậm rãi đi tới. Thiếu nữ này đầu đội mũ phượng, thân mặc hà y, chân mang một đôi tú hài, thân thể đầy đặn, vú rất to, lắc lư phát ra một cỗ khí tức thanh thuần. Đao mang này chính là thứ mà ta thôi toán ra, có thể dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, để kiện bảo bối này tăng thêm uy lực, cũng là kiện bảo bối mà ta muốn mua ở Cẩm Tú Phủ. Phương Hàn, đao mang này là mảnh vỡ của một kiện tiên khí có ẩn chứa pháp tắc tiền đạo cực kỳ lợi hại. Trên người của ngươi mặc dù có tàn phiến tạo hóa thần khí, thế nhưng vật đó quá huyền diệu, căn bản ngươi không thể vận dụng, cũng không thể phát huy ra uy lực, mà mảnh vỡ tiên khí trong đó ẩn chứa một tia pháp tắc tiền đạo thì cực kỳ lợi hại, lực sát thương cực cao. Âm thanh của Diêm phát ra. Vậy sao? Là mảnh vỡ tiên khí à? Phương Hàn gật đầu. Quả là vậy, tựa hồ như là mảnh vỡ của một kiện tiên khí dạng thần đao. Khối đao mang này cường liệt vượt ngoài dự liệu của ta, nhưng mà công năng thì chỉ có một thôi, đó chính là một lực sát thương thuần túy. Cô Vinh Chân Quân Ngô quản gia trông thấy đao mang xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng cũng không động thủ mà từ từ lui xuống. Tề thiếu chủ, vị công tử này, các ngươi không nên hành động theo cảm tính, phá hư quy củ của tu chân đại thế giới. Phải biết rằng quy củ của tu chân đại thế giới cũng không phải do Cẩm Tú Phủ ta định ra, mà là bảo chủ đại nhân của Phân Bảo Nham chế định. Một khi phá hư, nếu như bảo chủ biết được trách tội xuống, chỉ sợ Tề Chân Quân cũng không chịu nổi trách nhiệm. Tiểu thư Cẩm Tú Phủ thoáng cái thu hồi đao mang và cơ thể, sau đó nói với Phương Hàn, Tề Thiếu Chủ và Khô Vinh Chân Quân. Tề Thiếu Chủ của Chân Quân lâu lúc này không nói lời nào, mà dùng đôi mắt kinh nghi để mà nhìn Phương Hàn, giọng nói mang theo sát khí dày đặc. Người tên là gì? Tên của ta, người không xứng để hỏi. Phương Hàn ngẩng đầu lên. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có thế lực lớn là Chân Quân lâu, trong mắt ta cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Sau lưng Phương Hàn tự nhiên cũng có thế lực là Nhân Hoàng Bút. Hiện tại Nhân Hoàng Bút có tu vi chân tiên, nếu như lại tìm thêm được tàn phiến của tạo hóa thần khí, lại lần nữa để thăng lên thì cũng không phải là đơn giản. Rất tốt, ta cư nhiên thấy được một người có khẩu khí so với ta còn lớn hơn. Tề thiếu chủ hơi ngẩng đầu, phù văn ở mi tâm lập lòe càng lợi hại, tựa hồ như muốn phát tác. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, hòa khí sinh tài, cấp cho nhau mặt mũi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nào? Tiểu thư Cẩm Tú Phủ nhàn nhạt nói, sau đó đi tới chỗ ngồi. Ta thì không sao, khách theo chủ, Phương Hàn uống một ngụm trà. Ngô quản gia, xem ra Cẩm Tú Phủ không muốn hợp tác với Chân Quân lâu ta rồi. Tề thiếu chủ đứng lên khỏi ghế, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể Tề thiếu chủ khẽ động bay vút ra ngoài, cư nhiên không nói một lời từ biệt. Trong nháy mắt khi hắn cùng lão nhân biến mất, cái ghế mắn vừa ngồi, chiếc bàn chén trà cũng đột nhiên nổ tung, vô số kinh khí, vật chất, ẩn chứa kích xạ về phía Phương Hàn. Trước khi đi còn giả cái trò mèo này, ánh mắt Phương Hàn khẽ động, trước mặt lập tức xuất hiện một vòng xoáy nước lửa, mảnh vụn của chiếc bàn, chiếc ghế chén trà đều bay vào trong đó, hóa thành hư ảo. Đáng chết, tiểu thư Cẩm Tú Phủ vỗ bàn một cái. Tiểu thư, bình tĩnh, chớ nóng. Một mỹ phụ trung niên xoay người nói nhẹ mấy câu bên tai tiểu thư này. Vị công tử này nên xưng hô thế nào? Cẩm Tú Phủ tiểu thư quay đầu sang hỏi Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người.